Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, phần 323. Nhưng vào lúc này, bí mật bát quái xã bên này bỗng nhiên xuất hiện một cái tin tức. Làm cư dân mạng nhóm bắt đầu nhanh chóng chú ý lên. Bí mật bát quái xã V, căn cứ mới nhất tuyến người tin tức, mộ ép họ Tiểu Thịt Tươi trên thực tế ẩn hôn có tử. Hiện giờ vì công khai cùng vợ trước ly hôn, hai tử cùng vợ trước, ân, đại gia đoán xem đây là ai. Thứ hai thấy Nga, cái này, sở hữu fan nổ tung trào. Này mẹ nó ép họ Tiểu Thịt Tươi, còn gần nhất công khai tình yêu. Mẹ nó không phải chỉ có một Phương Hạo Khiêm sao? Ẩn hôn có tử là cái quỷ gì a? Chương 595 lăn ra giới giải trí 6 hiện giờ Internet thời đại. Bất luận cái gì về minh tinh trên người một chút gió thổi cỏ lay. Kia đều là khả năng khiến cho thật lớn ảnh hưởng. Huống chi là này bí mật bát quái xã ra tới đồ vật. Phải biết rằng bí mật này bát quái xã thượng một lần cho hấp thụ ánh sáng. Chính là đương hồng ảnh hậu xuất quỹ tin tức a. Từng quyền thật truy a. Hiện tại lại bỗng nhiên nói mộ ép họ Tiểu Thịt Tươi trên thực tế đã sớm ẩn hôn có hai từ. Hơn nữa vì công khai còn ly hôn, nếu này thật là chân thật phát sinh, đó chính là một hồi tuồng có hay không? Lúc này đại gia nơi nào còn lo lắng xé bức a? Phương Hạo Khiêm trước tiên đã bị người đại diện túm chặt. Người trong khoảng thời gian này có phải hay không đi tìm người vợ trước? Không sai, người đại diện cùng công ty đã sớm biết Phương Hạo Khiêm có thê tử có chuyện của con. Chính là làm một cái thần tượng minh tinh, thực rõ ràng, thê tử cùng nhi tử là tuyệt đối không thể tồn tại. Này sẽ làm nhìn đến báo trước lúc sau, người đại diện chỉ cảm thấy khẳng định là gần nhất mới chụp đến. Phía trước thời gian lâu như vậy đều không có chụp đến. Hiện tại nói như thế nào chụp đến liền chụp tới rồi. Phương Hạo Khiêm cũng là chau mày. Đối với cái kia thả ra tin tức nói không khẩn trương kia tuyệt đối là giả. Không có a, chúng ta ly hôn lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua mặt. Làm một cái giới giải trí nhân sĩ, Phương Hạo Khiêm ly hôn vẫn là tương đối an tĩnh hiệp nghị ly hôn. Nhưng thật ra sẽ không làm cho mọi người đều biết, hiện tại nhìn đến có bát quái xã muốn cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Hắn cũng là cảm thấy không quá khả năng. Nhưng là lại cảm thấy không thể buông tha, nghĩ nghĩ, còn nói, bằng không, làm công ty bên kia hỗ trợ quan hệ xã hội một chút đi. Nhưng phàm là trong giới minh tinh, cái nào không có điểm nhi hắc liêu, giống nhau xuất hiện loại này hắc liêu, đều bị giải trí công ty trực tiếp ra tiền áp xuống tới. Hoặc là đem hắc liêu mua được chính mình trong tay từ từ. Phương Hạo Khiêm chính là nghĩ không được liền đem đồ vật mua trở về. Ha ha, người biết này bí mật bát quái xã là ai làm ra tới sao? Còn mua tới, ta xem chúng ta hoa mấy ngàn vạn cũng mua không xuống dưới. Nhân ra là chúng ta công ty đối thủ một mất một còn. Hận không thể ngươi chơi xong đâu. Như thế nào sẽ đem ngươi hắc liêu bán cho chúng ta? Phương Hạo Khiêm, ngươi liền cầu nguyện đối phương bắt được đồ vật không phải thiết truy đi. Bằng không công ty cũng không giúp được ngươi. Làm người đại diện, hắn cũng lại đau, gặp được Phương Hạo Khiêm cái này tự mình ý thức quá cường minh tinh. Hắn cả ngày đều bực bội thực, vô luận là phía trước Phương Hạo Khiêm trộm đi kết hôn cũng hảo. Vẫn là sau lại vì lương tiết ly hôn cũng thế. Thật sự là làm cái này người đại diện chịu không nổi. Lương Tiết là cái gì nữ nhân? Tại đây trong giới lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chơi bất quá ngươi một cái Tiểu Thịt Tươi. Tóm lại, đối với Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tiết cái gọi là tình yêu. Người đại diện là hoàn toàn phản đối. Hiện tại xem bộ dáng này, cũng là không hề biện pháp. Internet bên kia thả ra báo trước. Chu Trạch Giai còn lại là về tới đạo sư nơi bệnh viện gặp được Trần Lão Sư. Cũng chính là nhà này bệnh viện nội khoa chủ nhiệm Mani A Giai A. Ta chính là nhìn đến không ít về tin tức của ngươi. Nếu vào giới giải trí, kia liền hảo hảo làm, nghe ta cháu gái nói, người gần nhất tiếp một cái gọi là pháp y tiên phong kịch. Thế nào, có hay không áp lực a? Trần lão sư là một cái hiền lành người, hắn cùng Chu Trạch Giai phụ thân nhận thức, lại nói tiếp cũng là bất đắc dĩ. Chu phụ Chu mẫu đều là làm y học, Chu phụ lúc trước bởi vì y nháo bị giết đã chết. Chu mẫu còn lại là một cái hộ sĩ, ở phía trước mấy năm thời điểm tham gia một cái virus nghiên cứu cảm nhiễm virus mà chết. Chỉ để lại như vậy một cái nhi tử, bị Chu phụ cùng Chu mẫu nhận thức những người này phá lệ chiếu cố. Trần lão sư, người yên tâm, không có gì áp lực. Bất quá bởi vì đoàn phim hiện tại còn không có chuẩn bị tốt. 3 tháng lúc sau mới tiến tổ, vừa vặn ta tưởng trở về chúng ta bệnh viện lưu lại một đoạn thời gian. Cái này liền thỉnh Trần lão sư hỗ trợ, Chu Trạch Giai thập phần lễ phép. Làm Trần lão sư càng thêm xác định, đứa nhỏ này tâm tính kiên định, liền tính là tiến vào kia lung tung rối loạn giới giải trí. Cũng là hảo không phù hoa. Cái này ngươi yên tâm, bệnh viện chính là nhà của ngươi, ngươi chừng nào thì tưởng trở về, liền trở về, mặt khác ngươi mạnh viện trưởng mạnh bá bá phía trước còn nói qua chuyện này đâu. Hắn vẫn là rất tưởng ngươi, 2 ngày này ngươi đi bái phỏng một chút, biết sao, này bệnh viện bên trong không nói là Trần lão sư có thể quản lý đồ vật rất nhiều. Chủ yếu vẫn là bởi vì Chu Trạch Giai đi học thời điểm liền phẩm học kiêm ưu. Sau lại càng là đi theo ở bệnh viện đương bác sĩ lúc sau thập phần nghiêm túc. Là một cái thực không tồi bác sĩ. Có lẽ đương diễn viên là không cần giấy chứng nhận. Chính là đương bác sĩ. Lại là yêu cầu giấy chứng nhận. Yêu cầu rất nhiều thực nghiêm cần tri thức. Vâng, ta đã biết, Trần lão sư, đúng rồi. Cái kia, tiểu hoa hiện tại tình huống thân thể thế nào? Giải phẫu làm không? Cái này tiểu hoa, chính là lúc trước Chu Trạch Giai quyên tiền cái kia bệnh bạch cầu người bệnh. Cũng là Trần lão sư người bệnh, nàng A, mới vừa làm xong giải phẫu. Hiện tại khôi phục tình huống thực hảo. Đợi chút ta dẫn ngươi đi xem, nàng có thể tưởng tượng ngươi. Nhắc tới chuyện này, Trần lão sư cũng là thập phần kích động. 2 người liền tiểu hoa bệnh tình triển khai một loạt nói chuyện phiếm. Lúc sau cùng đi nhìn tiểu hoa, nhà mình nghệ sĩ không đem chuyện này đương hồi sự, hồ thận bên này đương nhiên không thể không để trong lòng. Rốt cuộc bọn họ muốn hủy diệt người, chính là TV vòng siêu cấp tiểu thịt tươi Phương Hạo Khiêm A. Ngẫm lại đối phương đã kết hôn có từ tin tức cho hấp thụ ánh sáng lúc sau những cái đó các fan phản. Ứng, hồ thận liền cảm thấy hào chơi cực kỳ, rốt cuộc nói như thế nào đâu. Ở giới giải trí bên trong hành tàu, dựa vào chính là đoàn đội chồng chất ra tới nhân thiết. Nếu là nhân thiết sụp đổ, kia khoảng cách cái này minh tinh không hồng, cũng chính là vấn đề thời gian. 3 ngày thời gian đối với rất nhiều Phương Hạo Khiêm fan tới nói là nôn nóng. Mà này 3 ngày Phương Hạo Khiêm cũng là sốt ruột thật sự. Đã tìm người đại sành, bí mật bát quái xã xác thật là bắt được thật truy. Tuy rằng không biết là từ đâu ngõ tới, làm Phương Hạo Khiêm càng là bất lực, công ty bên này chỉ có thể đủ phạm vi lớn vì hắn thanh trừ nhắn lại. Mặt khác lại là làm không được, thực mau, liền đến thứ 2, bí mật bát quái xã Weibo hạ sớm đã có fan ở thúc giục cho hấp thụ ánh sáng này ép họ tiểu thịt tươi. Đến tột cùng là ai? Sau đó liền chờ tới rồi bí mật bát quái xã đổi mới. Bí mật bát quái xã V, bá đạo tổng tài Phương Hạo Khiêm, ẩn hôn có tử nhớ trái tim, một sớm vào nhầm mỹ nhân ung, ly hôn công khai thử phục thiên, thật trùy ở chỗ này, đại gia chính mình xem, ảnh chụp, video. Không hổ là làm tất cả mọi người đều chờ mong bí mật bát quái xã. Vừa lên tới liền trực tiếp điểm ra Phương Hạo Khiêm tên. Sau đó thả ra ảnh chụp, có cách Hạo Khiêm cùng một nữ nhân xa lạ thân mật ảnh chụp. Sau đó chính là cùng một cái hai từ thân mật ảnh chụp. Tiếp theo còn có 3 người cùng nhau chụp ảnh chung. Cuối cùng video càng là thật chú ý. bên trong Phương Hạo Khiêm ôm kia hai từ sủng ái không được. Này muốn nói là giả, cũng chưa người tin được chứ. Các võng hữu nhìn đến này đó thời điểm đều ngốc, trăm triệu không nghĩ tới. Người thế nhưng là cái dạng này bá đạo tổng tài. Ẩn hôn có tử, còn đầy hứa hẹn công khai ly hôn là cái quỷ gì? Đừng nhìn nhân gia bí mật bát quái xã chỉ nói mấy câu. Chính là bên trong đồ vật nhưng nội hàm. Hai câu nói sáng tỏ Phương Hạo Khiêm lừa gạt đại chúng trộm kết hôn. Hơn nữa sinh hạ một cái nhi tử. Kế tiếp một câu một sớm vào nhầm mỹ nhân ung. Kia ý tứ còn không phải là nói Lương Tuyết ở Phương Hạo Khiêm ly hôn phía trước coi như tiểu tam. Cùng Phương Hạo Khiêm ở bên nhau. Cuối cùng vì Lương Tuyết, mới cùng thê tử ly hôn. Phương diện này tin tức quả thực là không dám kỹ càng tỉ mỉ đi xem a. Càng xem vì thế cảm thấy đáng sợ a có hay không? Đại ái Âu Dương lão bản, ta chỉ nghĩ nói, Mã Đức Minh Tinh đều là nhân tiết đi. Thảo, công khai còn chưa tính, phía trước còn kết quá hôn. Ngốc bức a, BNNI, khoa khoa, phấn biến thành đen không giải thích. Phía trước Phương Hạo Khiêm công khai ta đều có thể chịu đựng. Chính là hôn nội xuất quỹ. Ghê tởm đã chết, núi sâu rừng già một thân cây. Ta thiên a, Lương Tuyết thế nhưng đi đương tiểu tam. Rõ ràng phía trước còn ở Dis Chu Trạch Giai đâu. Hiện tại thế nhưng là đương tiểu tam. Mùa đông đi xem hải. Muốn ta nói, Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm hai người đều không phải cái gì thứ tốt. Bằng không có thể làm ra như vậy ghê tởm sự tình sao? Dược thuốc viên, a còng bí mật bát quái xã, ta liền muốn biết, cho nên nói Chu Trạch Giai là vô tội nằm cũng trúng đạn lâu. Phía trước trong tiết mục mặt cũng là Lương Tuyết cố ý lăng xê đi. Bất truyền vân ngoại tin, ta thiên a, ta dám cam đoan kia hài tử khẳng định là Phương Hạo Khiêm. Mã Đức lớn lên giống nhau như đúc a có hay không? Tiết thức, hoa thảo, này nữ còn không phải là ta trường học tỷ sao? Trước kia nghe người ta nói nàng thôi học lúc sau cơ liền kết hôn. Kết hôn cũng không thỉnh trường học người cũng không có hôn lễ. Nguyên lai là như thế này a, đại gia phía trước còn tưởng rằng nàng không thế nào chịu người thích đâu. Không nghĩ tới nhân gia lão công là minh tinh. Đào mụ mụ, giới giải trí quả nhiên là tam quan tạc nứt, ngẫm lại phía trước Phương Hạo Khiêm nói thích trường tóc ôn nhu nữ nhân. Khoa khoa, này lão bà chính là dựa theo bộ dáng này tìm, mặc kệ nói như thế nào. Các fan một đám là nổ tung nồi, bí mật bát quái xã càng là nhanh chóng thừa dịp nhiệt độ trả lời một cái võng hữu vấn đề. Bí mật bát quái xã V, hắn rất vô tội. Hoàn toàn bị lôi ra tới nằm cũng trúng đạn. Dược thuốc viên. A còng bí mật bát quái xã. Ta liền muốn biết, cho nên nói Chu Trạch Giai là vô tội nằm cũng trúng đạn lâu. Phía trước trong tiết mục mặt cũng là Lương Tuyết cố ý lăng xê đi. Trên mạng một mảnh gió nổi mây phun. Phương Hạo Khiêm nhìn đến chính mình nhi tử cùng vợ trước ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. Liền biết sự tình đã vô lực vãn hồi rồi. Lúc này hắn đoàn đội đang ở thương lượng thế nào mới có thể đủ tránh cho lần này tai tiếng thương. Tồn, mà Lương Tuyết bên kia, cũng gặp tới rồi các võng hữu công kích, sôi nổi tỏ vẻ Lương Tuyết khẳng định là tiểu tam, làm Lương Tuyết bên này cũng không phải thái bình. Ở bệnh viện làm nghiên cứu Chu Trạch Giai nhàn tới không có việc gì thời điểm đổi mới một chút quầy bua. Nhìn như vậy nhiều người mắng hai người, hắn liền an tâm rồi. Rốt cuộc, phía trước hai người kia chính là hoàn toàn tính toán hủy hoại chính mình. Hiện tại làm hai người kia mua dây buộc mình, cũng là theo lý thường hẳn là, không phải sao, gần nhất Chu Trạch Giai chẳng những ở trợ giúp Trần Lão Sư giải phẫu. Hơn nữa, ở viết tân y học luận văn, đã gửi bài đi ra ngoài, tin tưởng thực mau sẽ có hồi phục. Mặt khác chính là về dược vật nghiên cứu, Chu Trạch Giai cũng đều ở làm, hắn tổng phải vì đại gia chứng minh, hắn tuy rằng là một minh tinh, nhưng là phía trước làm bác sĩ thời điểm, cũng là một cái ưu tú bác sĩ, rốt cuộc, sẽ không đương diễn viên bác sĩ không phải hảo minh tinh. không phải sao? Chương 596 lăn ra giới giải trí 7 tóm lại. Về Phương Hạo Khiêm đã kết hôn có tử hơn nữa ly hôn tin tức. Quả thực là ồn ào huyên náo. Tuy rằng Phương Hạo Khiêm phía chính phủ Weibo bên kia nỗ lực muốn làm sáng tỏ. Chính là loại chuyện này nếu có thể làm sáng tỏ liền quải. Dù sao cũng là phát sinh quá sự tình, nếu là hư cấu còn chưa tính. Phát sinh quá sự tình chính là sự thật, như thế nào làm sáng tỏ a? Càng là như vậy làm sáng tỏ, liền có càng nhiều võng hữu tuôn ra về Phương Hạo Khiêm cùng cái kia vợ trước Mãnh Liêu. Trừ bỏ vợ trước thân phận cùng hai người khi nào kết hôn. Còn có hai người hài tử ở nơi nào đi học đều có. Các võng hữu quả thực chính là cao cấp thịt người máy móc. Hoàn toàn không cho người phòng ngự thời gian. Tỷ như nói Phương Hạo Khiêm sở dĩ có thể ban đầu ở giới giải trí bên trong hỗn xuống dưới. Là hắn vợ trước bỏ tiền mua nhân vật, sau lại hai năm phía trước Hạo Khiêm đáp thượng Lương Tuyết. Kết quả liền một lòng nghĩ cùng lão bà ly hôn. Sở dĩ hiện tại công khai, chính là bởi vì năm trước cuối năm thời điểm hai người ly hôn chứng mới vừa xử lý xuống dưới. Căn cứ tuyên báo có người nói Lương Tuyết đã mang thai. Là bởi vì có hai tử mới cho hấp thụ ánh sáng. Này tin tức vừa ra tới, quả thực là làm đại gia nghị luận sôi nổi. Dù sao mặc kệ việc này là thật sự vẫn là giả. Minh tinh chính là dùng để giải trí đại chúng. Tất cả mọi người đều bắt đầu điên cuồng bá báo Phương Hạo Khiêm sự tình. Cùng với Lương Tuyết sự tình, hai người phía trước đại ngôn đồ vật cũng trở thành đại gia công kích đối tượng. Tỷ như nói cái gì mặt nạ a, ăn, sữa chua a, đồ trang điểm linh tinh, tóm lại là khiến cho dân chúng lầm than, làm mấy đại nhãn hiệu đều đã liên hệ đến hai người yêu cầu giải ước bồi thường. Như là minh tinh chi gian ký tên đại ngôn hiệp nghị. Kỳ thật bên trong quy định là thập phần nghiêm cấm. Tỷ như nói cá nhân ở đại ngôn trong lúc xuất hiện gièm pha. Như vậy liền phải cấp ra bồi thường. Dựa theo gièm pha lực độ tới tiến hành bồi thường. Phương Hạo Khiêm này gièm pha có thể nói là muốn trời cao. Nhiệt độ vốn dĩ liền cứ cao không dưới. Hiện tại mãn màn hình đều là kêu đánh. Quả thực là làm người bất đắc dĩ. Các võng hữu càng ngày càng tinh thần, liền muốn lột ra Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết chi gian sự tình. Còn có cách Hạo Khiêm phía trước vợ trước từ từ, tóm lại chính là hận không thể sự tình càng nháo càng lớn. Hồ Thận công ty tự nhiên cũng là bỏ thêm một phen hòa. Rốt cuộc phía trước Lương Tuyết như vậy tính kế Chu Trạch Giai. Hắn chính là đã biết. Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết tính toán đem chậu phân hướng Chu Trạch Giai trên đầu cái đâu. Này tin tức làm Hồ Thận quả thực là tức chết rồi. Về Chu Trạch Giai đi bệnh viện 3 tháng, trừ bỏ là vì phim mới làm chuẩn bị ở ngoài, càng là bởi vì trong khoảng thời gian này Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm tin tức quá nhiều. Hồ Thận tính toán làm Chu Trạch Giai trầm mặc xuống dưới. Trước làm chuyện này qua đi. Liền ở Chu Trạch Giai ở bệnh viện cẩn trọng công tác thời điểm. Lại một lần quay cuồng xuất hiện, Phương Hạo Khiêm vợ trước thế nhưng tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh nàng cùng Phương Hạo Khiêm hai người chi gian cảm tình cùng hôn nhân cùng. Với hôn nhân kết thúc, tóm lại chính là một cái nội dung, ta cùng Phương Hạo Khiêm yêu nhau lúc sau liền kết hôn. Hắn lúc ấy là cái không hề có nhân khí tiểu minh tinh. Sau lại là nhà ta tiêu tiền đem hắn phủng ra tới. Lúc sau hắn cùng Lương Tuyết có một chân, tài nguyên càng tốt, liền cầm tiền bức bách nàng ly hôn, nhi tử cũng không cần, bởi vì Lương Tuyết cũng mang thai từ từ. Dù sao ai biết nàng lời nói là thật là giả, tóm lại Phương Hạo Khiêm cái này phỏng chừng là phiên không được thân. Liên quan Lương Tuyết đều bị các võng hữu mắng ra hoa. Đặc biệt là tiểu tam sự tình, càng là thập phần làm người phản cảm ni dưới tình huống như thế. Phương Hạo Khiêm rốt cuộc tuyên bố huê bua, một bộ lãng tử hồi đầu bộ dáng. Phương Hạo Khiêm về ta hôn nhân, kia đã là qua đi thức, ta giấu giếm đại gia không đúng, ở chỗ này cho đại gia chân thành nhất xin lỗi. hy vọng đại gia tha thứ. Ở ta thượng một lần hôn nhân chung, ta bảo trì chính mình trung thành. Cùng Tuyết Nhi cũng là ở hôn sau yêu nhau. Ta hy vọng đại gia có thể lý trí đối đãi chuyện này. Thích một người, là không có sai. A còng Lương Tuyết lúc này còn ra tới phát cẩu lương. Lương Tuyết cũng không biết có phải hay không não tàn. Vẫn là đại gia theo như lời như vậy. Hoài Ngọc, chỉ có thể đủ cùng Phương Hạo Khiêm ở bên nhau. Thế nhưng chuyển phát hắn huê bua tú ân ái. Lương Tuyết V, chẳng sợ toàn thế giới đều không tin ngươi. Ta cũng tin tưởng ngươi. Phương Hạo Khiêm V, về ta hôn nhân, kia đã là qua đi thức. Ta giấu giếm đại gia không đúng. Ở chỗ này cho đại gia chân thành nhất xin lỗi. Hy vọng đại gia tha thứ. Ở ta thượng một lần hôn nhân chung, ta bảo trì chính mình trung thành. Cùng Tuyết Nhi cũng là ở hôn sau yêu nhau. Ta hy vọng đại gia có thể lý trí đối đãi chuyện này. Thích một người, là không có sai. A còng Lương Tuyết lúc này đáp quả thực là làm các võng hữu chán ngấy đã chết. Thiệt tình đối này đối cẩu nam nữ hết chỗ nói rồi. Liền chưa thấy qua ra mặt tử như vậy hậu. Ẩn trong giá thú tử này còn chưa tính, hôn nội xuất quỹ, này liền không hảo đi. Bệ hạ, chẳng sợ toàn thế giới đều tin tưởng ngươi, ta cũng như cũ sẽ phỉ nhổ ngươi. Ngốc bước, Điệp Vũ Mộng Phi, lúc này còn tú ân ái, tỏ vẻ chính mình chân thành cùng kiên định sao? Ta xem khẳng định là mang thai không đến chạy. Nguyệt Sơ Sơ, quả nhiên là mang thai ngốc 3 năm a. Trước kia thời điểm tuy rằng không thích Lương Tuyết, chính là cảm thấy Lương Tuyết nếu có thể từ ba cấp phiến nữ minh tinh hỗn đến bây giờ. Cũng là có chút tài năng, đối đãi người luôn là có như vậy vài phần khôn khéo. Chính là hiện tại gặp Phương Hạo Khiêm lúc sau người cùng choáng váng giống nhau. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chân ái? 24.897.148. Ta chỉ nghĩ nói. Ngươi hôn nhân tuy rằng đã là qua đi thức, nhưng là ngươi hôn nội xuất quỹ là có chứng cứ a. Trường cái mũi Pinocchio, cảm giác vô pháp lại đối mặt Phương Hạo Khiêm. Trước kia ta rất thích hắn, hiện tại không nghĩ tới minh tinh quả nhiên đều là dựa vào nhân thiết tồn tại. Hiện tại không ai thiết, đều phải hồ rớt, giải sầu ly mạc đình. Phương Hạo Khiêm thế nhưng còn không có cùng Lương Tuyết chia tay. Dưới loại tình huống này thế nhưng còn không có chia tay nói. Ta chỉ có thể nói hai người kia là chân ái. Tranh thảo bất khai hoa, Lương Tuyết năm đó ba cấp phiến. Không biết Phương Hạo Khiêm xem qua không? Có phải hay không lúc ấy đã bị Lương Tuyết mê luyến? Trên thế giới này, tốt nhất mang tiết tấu. Chính là võng hữu, mua một ít thủy quân ở trên mạng mang tiết tấu. Làm vốn dĩ có thể áp xuống tới sự tình xào ồn ào huyên náo. Các đại giải trí đầu đề đều biến thành cái kia Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết không thể không. Nói hai ba sự, tuy rằng này đầu đề là thượng, nhưng là thật sự là thượng cảm thấy thẹn. Chỉ là lên đầu đề trong khoảng thời gian này, Phương Hạo Khiêm tổn thất 5 cái đại ngôn, Lương Tuyết thảm hại hơn. Làm ảnh hậu, nàng là năm trước năm mặt mới vừa bắt được ảnh hậu vòng nguyệt quế. Trên người giá trị thương mại thật vất vả lên đây. Tìm đại bài đồ trang điểm đại ngôn. Chính là hiện tại tất cả đều hủy diệt rồi. Gì cũng chưa, công ty khả năng còn phải cho nhân gia đền tiền. Hiện tại hai người công ty bên kia, đoàn đội cũng là sốt ruột thực. Chính là cũng không hề biện pháp. Chỉ có thể đủ chậm rãi chờ chuyện này bình tĩnh trở lại. Còn có phía trước Phương Hạo Khiêm phim truyền hình hợp đồng. Lúc này cũng trở thành phế thải. Thật sự là làm Phương Hạo Khiêm đau lòng. Hồ Thận trong khoảng thời gian này là xuân phong đắc ý. Hắn tuy rằng ở trong công ty mặt chỉ dẫn theo Chu Trạch Giai một minh tinh. Chính là hiện tại không chỉ có tiếp được pháp y tiên phong. Hơn nữa cấp công ty diệt trừ 2 cái đối thủ, hơn nữa làm công ty mặt khác 2 cái nam minh tinh nhanh chóng chiếm lĩnh nguyên bản hẳn là thuộc. Về Phương Hạo Khiêm vị trí, cùng với bắt lấy vài cái đại ngôn, hiện tại thật là quá thực sàng, vì thế đến bệnh viện bên trong thăm Chu Trạch Giai, phát hiện người này thật sự không phải một cái đủ tư cách nghệ sĩ. hắn mặc vào áo blau trắng thời điểm, chính là một cái chân chính bác sĩ. Ước Chu Trạch Giai tới rồi văn phòng, hai người ngồi nói chuyện. A Giai A, ngươi hiện tại có thể nói là chúng ta công ty trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chờ ngươi này Pháp Y Tiên Phong bắt đầu quay, công ty còn có mặt khác tài nguyên hướng trên người của ngươi phóng. Gần nhất có không ít đại ngôn muốn tìm ngươi quay chụp. Bất quá ta cấp đầy rớt, ngươi hiện tại không thiếu tiền. Thiếu chính là một cái ở người xem trước mặt mở ra tầm nhìn cơ hội. Những cái đó đại ngôn ta liền cấp công ty người khác. Ta tưởng ngươi hẳn là cũng không thích làm người đại diện. Hồ Thận phải cho Chu Trạch Giai công đạo về hắn nghệ sĩ sự tình. Dù sao cũng là muốn chính hắn hiểu biết, ân, về sau một ít vô dụng đại ngôn đều không cần tiếp. Tiếp nói, tiếp tốt nhất Chu Trạch Giai cùng hắn ý tưởng giống nhau. Giống nhau đại ngôn liền không tiếp, hắn cũng không thiếu điểm này nhi tiền. Gần nhất hắn vội vàng nghiên cứu một loại kiểu mới phòng dị ứng dược vật. Nếu nghiên cứu phát minh thành công, tiền đó là cần thiết đại đại có. Mặt khác chính là hắn tính toán làm chính mình đại ngôn khởi điểm cao điểm nhi. Nói như vậy về sau cũng không cần cảm thấy thực bình dân. Chu Trạch Giai tính toán đương một cái thiếu đại ngôn người. Hành, ta sẽ cho ngươi xem. Đúng rồi, ngươi cũng xem tin tức đi. Phương Hạo Khiêm hiện tại là hoàn toàn cùng Lương Tuyết cột vào một cái trên thuyền. Tựa hồ Lương Tuyết cũng không có biện pháp. Trong vòng người ta nói Lương Tuyết phía trước cái kia đại lão không cần nàng. Trong tay mặt có tân ngoạn ý, cho nên hiện tại gặp được loại chuyện này. Lương Tuyết một người cũng óc còn không mang nổi mình óc. Ta xem một nửa năm bên trong là khó có thể xoay người, nhắc tới cái này. Hồ Thận tâm tình thực hảo, nhà mình nghệ sĩ phát triển hảo, muốn bôi nhọ nhà mình nghệ sĩ người đều ra vấn đề. Tâm tình có thể không tốt sao? Chu Trạch Giai cũng đối chuyện này sớm có đoán trước, bất quá hắn còn có hậu tay. Này đó lung tung rối loạn đồ vật còn vô pháp hủy diệt một minh tinh. Chân chính muốn hủy diệt một minh tinh, như vậy đơn giản chính là ảnh chụp môn. Chu Trạch Giai chỉ là tập mãi thành thói quen đi tìm tòi một chút cùng Phương Hạo Khiêm có quan hệ. Người máy tính, không nghĩ tới còn phát hiện kinh hỉ. Phương Hạo Khiêm người này, thế nhưng là nam nữ bất kể, hoặc là nói, là vì tài nguyên cái gì đều chịu trả giá. Nói như vậy, Chu Trạch Giai cảm thấy, hủy cũng liền càng thêm dễ dàng. Hồ ca, ta phải đợi, không ngừng là làm cho bọn họ khó có thể xoay người. Ta muốn, là làm cho bọn họ hoàn toàn rời khỏi cái này vòng luẩn quẩn. Chu Trạch Giai lúc này nói chuyện bộ dáng cười như không cười, lại là làm Hồ Thận cảm thấy cả người sửng sốt, không khỏi nói, tuy rằng lần này rèm pha thế tới rào rạt. Chính là tốt xấu Lương Tuyết là cái ảnh hậu, nếu là ở trong vòng hỗn, đại gia vẫn là phải cho mặt mũi. Còn có cách Hạo Khiêm, lần này tuy rằng mất đi lần này cơ hội, nhưng là qua cái 1-2 năm, thế nào cũng có thể đủ một lần nữa tái nhậm chức. Nếu muốn cho bọn họ lui vòng, phòng chừng là không có khả năng. Ngoặc kép, hết chương.